đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chuyện xảy ra, tại Thanh Châu tới gần Linh Châu giao giới điểm khu vực. Nơi đó có một chỗ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh hẻm núi khe hở. Mà ở trong đó, có một tòa cự đại trận bàn huyền không? Phía trên nâng một tòa tràn ngập tuế nguyệt khí tức cung điện. Mà hai bên trong hạp cốc còn có vô số rực rỡ muôn màu kiến trúc. Nơi này chính là Thái Thiên Mật Tông. Nó tồn tại tuế nguyệt so với Thanh Châu một ít cự đầu thế lực còn muốn lâu đời. Thậm chí đủ để cùng đại thương sánh vai. Tại Thái Thiên Mật Tông huy hoàng nhất những năm tháng ấy. Nó thậm chí một lần trở thành Thanh Châu thế lực đỉnh điểm. Được vinh dự thánh địa. Nhưng về sau lại gặp phải biến cố. Về sau liền suy tàn. Nhưng dù cho như thế, tòa này nội tình thâm hậu cổ lão thế lực vẫn như cũ làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Giờ khắc này ở Thái Thiên Mật Tông một chỗ bên bờ vực. Một vị áo trắng tiêm tiêm nữ tử đang đứng ở nơi đó. Chính là năm đó hiện thân tại Tây Lĩnh Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão Dương Bí Tiêm. Lúc này một đạo lưu quang bay tới. Nàng tiện tay lấy ra. Nhìn tin tức phía trên về sau. Dương Bí Tiêm thần sắc như thường. Nàng đem tín phù đốt đi. Sau đó ngóng nhìn phương xa. Đại trưởng lão. Một vị nam tử trẻ tuổi đi tới. Cung kính hành lễ. Dương Bí Tiêm bình thản nói ra. Đại sư huynh của ngươi hắn tại Ngạo Thiên Tông chậm chạp không về. Diêu sư huynh, hắn còn chưa trở về sao? Nam tử ngẩn người, tá sư muội cùng tu sư đệ không phải đã đi tìm hắn rồi sao? Dương Bí Tiêm hờ hững nói, bị hồ ly tinh mê mắt, không muốn trở về. Nam tử phía sau tiết ra mồ hôi lạnh. Đại sư huynh, xảy ra chuyện, sư tôn nàng lão nhân ra tức giận. Vậy sư tôn có ý tứ là, vi sư đi một chuyến hành huyền sơn. Nam tử giật nảy mình, vội vàng nói, như thế nào cần làm phiền sư tôn tự mình xuất phát. Đệ tử nguyện thay mặt đi. Dương Bí Tiêm liếc mắt nhìn hắn. Người đi, sợ là cũng sẽ cùng hai người kia đồng dạng. Nam tử chững chạc đàng hoàng nói ra, sư tôn yên tâm, đệ tử định đem sư huynh mang về, sẽ không làm sư tôn thất vọng. Hừ, ngươi cùng ngươi cái kia sư huynh là một lòng. Thật coi vi sư nhìn không ra. Dương Bí Tiêm hừ lạnh một tiếng. Sau đó phất tay áo mà đi. Đem người cho vi sư mang về. Nếu không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Đệ tử tuân mệnh. Tại Dương Bí Tiêm thân ảnh biến mất về sau. Nam tử lúc này mới ngồi dậy tấm. Hắn thở dài. Đại sư huynh a, Dương Bí Tiêm đi tại hành lang bên trong. Bốn phía đi ngang qua đệ tử đều là cung kính sau khi hành lễ mới rời đi. Làm Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão, Dương Bí Tiêm uy vọng là cực cao. Vô số Thái Thiên Mật Tông đệ tử đều là muốn bái nhập môn hạ của nàng. Chỉ bất quá nàng chính là rất kén chọn loại bỏ người. Cho đến nay tọa hạ thân truyền đệ tử cũng bất quá chỉ có 3 người thôi. Lúc này một vị tóc đen dày đặc người đi tới. Kia ẩn vào tóc đen dày đặc hạ trong mắt có trêu tức. Dương đại trưởng lão đại đệ tử hẳn là còn tại hành huyền sơn chưa về. Dương Bí Tiêm nhìn về phía người kia. Mạc trưởng lão hôm nay tựa hồ thanh nhàn vô cùng. Mạc trưởng lão cười nhạt nói. Ha ha, Diêu tinh thần cùng kia vứt bỏ nhân chi đồ quan hệ thân mật. Mong rằng Dương trưởng lão có thể nhiều hơn quản giáo. Chớ có lầm một vị thiên chi kiêu tử, đệ tử của ta. Ta tự sẽ quản giáo. Không nhọc Mạc trưởng lão hao tâm tổn trí. Dương Bí Tiêm lặng lẽ bễ nghễ. Cuối cùng thu hồi ánh mắt rời đi. Tại một ngôi đại điện bên trong. Có mấy đạo thân ảnh giống như tại trao đổi cái gì. Khi nhìn thấy Dương Bí Tiêm đi tới lúc. Mấy người cũng là dừng lại cũng chắp tay. Dương Bí Tiêm hỏi. Vu trưởng lão. Các ngươi mấy vị trí tại trò chuyện cái gì. Vu trưởng lão nói ra. Chúng ta mới nhận được tin tức, tại Trần Hải biên giới phát sinh một trận chiến đấu, đem một mảnh sơn hải khu vực phá hư hầu như không còn. Dương Bí Tiêm như có điều suy nghĩ. Ồ, phương nào thiên nhân giao chiến? Vu trưởng lão nói, tục truyền, là Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư cùng Bạch Gia thiên nhân Bạch Nhất Minh. cùng đại thương Tưởng Quốc Công cùng Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên. Mọi người đều biết, đại thương một phái thế lực cùng Bạch gia Tổ Trạch có quan hệ mật thiết. Trần Lương Sư, Dương Bí Tiêm ánh mắt lóe lên, hỏi, kết quả như thế nào? Một bên trưởng lão đáp, Bạch Nhất Minh cùng Tưởng lão ông mất tích, Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên trọng thương trở lại đại thương. Cái gì? Dương Bí Tiêm đôi mắt đẹp nhíu lại. Đối kết quả này, nàng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ lại lấy một đối ba, còn lớn hơn lấy được toàn thắng. Vị kia Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên đã là vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân, nhưng mà ngay cả hắn cuối cùng cũng rơi vào trọng thương thoát đi hạ tràng. Dương Bí Tiêm lại hỏi, Trần Lương Sư cũng không giúp đỡ. Các trưởng lão đều là lắc đầu, không rõ ràng. Chỉ sợ chỉ có Thác Bạt Uyên mới biết được tình huống lúc đó đến tột cùng như thế nào. Vu trưởng, lão nói, Thác Bạt Uyên hôm qua trở lại đại thương, bây giờ đã không có tin tức, chắc là đang bế quan chữa thương. Đây thật là một kiện ghê gớm tin tức. Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư, so tất cả mọi người nghĩ muốn càng thêm thần bí khó lường. Tu vi thật sự của hắn đến tột cùng như thế nào? Việc này sau khi truyền ra, chỉ sợ tất cả mọi người phỏng đoán đều muốn bị lật đổ. Hẳn là, hắn đã tới đại thừa lĩnh vực. Nhưng nếu là đại thừa thiên nhân, chỉ sợ Thác Bạt Uyên cũng rất khó có cơ hội đào tẩu. Không, nếu như là Trần Lương Sư cố ý đem Thác Bạt Uyên thả đi đây này. Dương Bí Tiêm trong lòng trầm tư, hồi lâu sau mới mở miệng. Có biết hai phe giao chiến nguyên do? Các trưởng lão lần nữa lắc đầu. Chân tướng sự tình có lẽ cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Lúc này, Dương Bí Tiêm chợt nhớ tới sự kiện. Cái kia Trần Lương Sư, ra sao bộ dáng, có ý tứ gì? Trần Lương Sư có hai cỗ phân thân, chiến lực so với bản thể hoặc cũng không yếu bao nhiêu. Các trưởng lão lúc này mới nhớ tới cái kia. Nghe đồn, Ngạo Thiên Tông tông chủ có hai cỗ chiến lực cực mạnh phân thân. Mặc dù cũng có chút nghe đồn nói là ba bộ phân thân, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy. Việc này còn không dễ phán đoán. Vu trưởng lão không khỏi nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến? Bực này thần thông cùng thần thanh quan đạo hóa thân có chút tương tự. Đám người suy nghĩ sâu xa. Thần thanh quan đại thần thông đạo hóa thân có thể ngưng tụ ra một bộ cảnh giới tu vi so với bản tôn cũng không kém chút nào phân thân. Cái này cùng vị kia Trần Tông chủ thần thông tựa hồ có chút tương tự. Nhưng đạo hóa thân cũng bất quá là một bộ phân thân thôi. Trần Lương Sư thần thông chắc hẳn sẽ có rất nhiều tệ nạn. Đối bản tôn cũng có thể là tạo thành ảnh hưởng. Mấy vị đạo hạnh cao thâm trưởng lão như thế phán. Đoán, bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Trần Lương Sư nhất khí hóa tam thanh lại so với thần thanh. Quan đại danh đỉnh đỉnh đạo hóa thân càng mạnh. Dương Bí Tiêm không nghĩ nhiều nữa. Nàng chậm rãi mở miệng. Bây giờ chuyện xảy ra, đại thương thái độ đối với Ngạo Thiên Tông cũng sẽ không lại như dĩ vãng như vậy bình thản. Đại thương từ một nơi bí mật gần đó đã đem đưa tay quá sâu. Cơ nghiệp sinh mưu đồ quá lớn. Bây giờ các thế lực lớn người đều có phát giác. Thanh Châu cũng không thánh địa bực này long đầu. Bởi vậy các thế lực tương hỗ ngăn được. Qua nhiều năm như vậy, đại thương một mực tại giữ yên lặng, bây giờ chậm rãi hiển lộ cao chót vót, lại là có chút thế không thể đỡ. Vu trưởng lão vuốt quá dài cần, nói, cũng tốt, vô luận là cơ nghiệp sinh thăm dò Trần Lương Sư, vẫn là Trần Lương Sư thăm dò cơ nghiệp sinh, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Thái Thiên Mật Tông mặc dù không thường tham gia phân tranh, nhưng đồng dạng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Có thể biết được không biết địch nhân nội tình, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Lần này, đại thương cùng Ngạo Thiên Tông cũng coi là kết thù kết oán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.